Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, 12 khỏa đại đạo kim đan, hết thảy 12 tòa hung phần, 12 vị tà thần, toàn bộ bị nghiệp hòa thiêu đốt, ngọn lửa này bất tử bất diệt, là mấy trăm vạn sinh linh oán niệm chi hỏa, trừ cái đó ra, càng có luân hồi đại đế thiên đế chi lực, khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. 12 vị tà thần khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là 12 khỏa tròn trịa kim đan, Ninh Giang vẫy tay một cái, 12 khỏa kim đan bay vào trong tay của hắn, chỉ thấy cái này 12 khỏa kim đan, toàn bộ tròn trịa vô cùng, óng ánh chói mắt, tựa như kim sắc mặt trời nhỏ, trên đó càng là tràn ngập đại đạo khí tức, trận pháp này, lấy thiên địa làm lô, chúng sinh làm lửa. Đem 12 vị tà thần xem như tài liệu luyện đan. Luyện thành 12 khỏa đại đạo kim đan. Đây là luân hồi đại đế bố cục. Ninh Giang tự lẩm bẩm, ni luân hồi đại đế năm đó đắc địa không? Có giết 12 vị tà thần. Một mặt là vì tra tấn bọn hắn. Mà càng quan trọng hơn một điểm. Là vì bố cục. 12 vị tà thần lực lượng. Không thể coi thường. Ai có thể nắm giữ cỗ lực lượng này. Đối với tương lai, sẽ có trợ giúp cực lớn, nhưng là tà thần không có khả năng bị thu phục, coi như có thể thu phục, cũng tất nhiên sẽ có dị tâm ni cho nên, luân hồi đại đế, tại thiên không chi đảo bố trí một cái đại trận này, mặt ngoài là đem những này tà thần phong ấn ở bên trong. Trên thực tế, toàn bộ đại trận là một lò luyện đan, lấy thiên địa làm lô, chúng sinh vì lửa, loại thủ đoạn này. Tựa như luân hồi đại đế lưu lại khối kia bàn cờ. Lấy thiên địa làm cục, chúng sinh vì cờ, 12 khỏa đại đạo kim đan, trong đó có được phong đế cấp lực lượng, một khi ăn vào, đủ để tạo nên 12 vị phong đế cấp cao thủ. 12 vị phong đế cấp bậc cao thủ, liền xem như một tôn huyền đế gặp, đều muốn bị chém giết, chỉ có nguyên đế cấp cường giả, mới có thể đối kháng 12 vị phong đế. Những này đại đạo kim đan, có thể cho Sở Bạch bọn hắn, Ninh Giang thầm nghĩ. Kiếm vương Sở Bạch, đao vương Đoạn Vô Nhai, còn có sư Khiếu Thiên, tiểu diệp tử bọn người, đều là khả tạo chi tài. Những này kim đan, vừa vặn có thể cho bọn hắn phục dụng. Đương nhiên, đại đạo kim đan năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn. Lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ phục dụng đan này. Ngược lại sẽ bị đại đạo kim đan no bạo thân thể. Căn bản không chịu nổi, ít nhất phải chờ tu vi của bọn hắn, đạt tới chí tôn về sau, mới có biện pháp tiếp nhận đại đạo kim đan lực lượng. Ngược lại là chính ta tu vi, là cái vấn đề, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn nội tình, sớm đã có biện pháp xung kích chí tôn cảnh, nhưng là thôn thiên ma không còn thiếu khuyết thần cấp quyền. Mà lại hắn không cách nào hấp thu tam giới linh khí. Hắn cần thế giới chi tâm tiên thiên linh khí. Thế giới chi tâm tiên thiên linh khí. Mỗi ngày đều sẽ từ từ tích lũy. Nhất là thế giới chi tâm cùng luân hồi chi đạo dung hợp. Trở thành luân hồi chi tâm về sau. Trong đó thế giới tiến một bước mở rộng. Ngược lại là ra đời càng nhiều tiên thiên linh khí. Bây giờ vấn đề, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần hắn tìm tới thôn thiên ma công thần cấp quyền, liền có thể tiến thêm một bước, luân hồi đại đế, ngươi thật là ác độc, nguyên lai những này hung phần, đã sớm là ngươi bố cục, họa thiên yêu đế lòng như cho nguội, lúc đầu hắn còn mong đợi tại mấy tôn tà thần có thể giúp hắn một tay. Kết quả 12 vị tà thần, toàn bộ thân tử đạo tiêu, hóa thành đại đạo kim đan, thủ đoạn như vậy, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Họa thiên yêu đế, thời đại của ngươi sớm đã quá khứ, như vậy tiêu vong đi, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Thứ nhất sát trận bộc phát ra khiến thần ma run rẩy khí tức. Từng đạo hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Đến cuối cùng, cả tòa thiên không chi đảo, đều bị thứ nhất sát trận khí tức bao phủ. Cỗ khí tức này, đáng sợ đến cực hạn, khiến người cảm thấy như rơi địa ngục. Thể xác tinh thần đều muốn sụp ra, đếm mãi không hết độc trùng dược vật, run rẩy không thôi, họa thiên yêu đế cuối cùng một tiếng hét thảm, khí tức dần dần biến mất. Thứ nhất sát trận, danh bất hư truyền, cần biết, Họa Thiên Yêu Đế hiện tại mặc dù kém xa quá khứ. Nhưng hắn có được máu của thần thú, có thể so với một tôn đại đế, lại như cũ chết tại thứ nhất sát trận phía dưới. Thu, một đoàn hắc sắc quang mang, từ tiên phần bên trong sông ra, rơi vào Ninh Giang trong tay, thu nhỏ về sau thứ nhất sát trận, tựa như một cái mini màu đen viên cầu đồng dạng, từ bên ngoài nhìn thấy, có thể nhìn thấy cái này viên cầu bên trong, từng đạo hắc mang không có chút nào quy tắc vận chuyển. Vô cùng vô tận phù văn sinh diệt không thôi, thời không không ngừng sụp đổ, cảnh tượng dọa người, hiện tại, có thể đi một chuyến Long tộc Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Long tộc nội tình thâm bất khả trắc, so Vĩnh Hằng quốc độ đều muốn càng mạnh, Vĩnh Hằng quốc độ mạnh nhất Vĩnh Hằng đại đế, bất quá là một tôn nam thế huyền đế mà thôi, nhưng là Long tộc vị thứ nhất đại đế Hồng Hoang Long đế. Là một tôn bảy thế nguyên đế, đã từng nắm giữ qua Hồng Hoang Long môn loại này tuyệt thế chi vật. Long tộc có át chủ bài, tuyệt đối có thể để cho đại đế đều chết ở trong đó. Vô thủy chi tự, đi thu hồi thứ nhất sát trận về sau, Ninh Giang lại đem vô thủy chi tự ném vào tiên phần bên trong. Trước đó hắn dùng luân hồi chi đạo thôi động vô thủy chi tự. Kết quả cường hoành đại đạo chi lực. Khiến vô thủy chi tự xuất hiện tổn thương, trên thân kiếm hiện đầy từng đạo vết dạn, mà tiên phần có được chữa trị hết thảy năng lực, vô thủy chi tự ném vào tiên phần về sau, tiên phần bên trong quang mang xen lẫn, từng đạo quang mang quấn chặt lấy vô thủy chi tự, ước chừng sau một nén nhang, trở về, Ninh Giang thu hồi vô thủy chi tự, chỉ thấy vô thủy chi tự đã triệt để khôi phục, thứ nhất sát trận loại này tuyệt thế chi vật. Cần trăm vạn năm thời gian tới chữa trị, nhưng là vô thủy chi tự còn lâu mới có thể cùng thứ nhất sát trận so sánh. Cho nên chữa trị thời gian phi thường nhanh, vô thủy chi tự, để mà gánh chịu vô thủy kiếm đạo, về phần luân hồi chi đạo, quá mức bá đạo, xem ra muốn rèn đúc mặt khác một thanh kiếm, một thanh luân hồi chi kiếm ni, Ninh Giang trầm tư, hai loại khác biệt đại đạo. Biện pháp tốt nhất chính là chế tạo hai thanh khác biệt kiếm mani bất quá muốn rèn đúc luân hồi. Chi kiếm, cũng phải tìm kiếm thích hợp vật liệu. Nghĩ nghĩ, Ninh Giang đưa ánh mắt bỏ vào luân hồi chi tâm bên trong thông thiên hà ngân xa bên trên. Thông thiên hà những này ngân xa, tuyệt đối là quý giá vật liệu. Những này ngân xa, bị tiên cổ thời đại cửu đại tiên đế cùng một chỗ từng tế luyện. Cửu đại tiên đế muốn sáng tạo ra một hạt cát một thế giới. Mặc dù thất bại, nhưng ý nguyên khiến những này ngân xa có được không giống bình thường thần diệu. Lúc ấy những cái kia bồ ma hoa hoa nhung, cũng chỉ có loại này ngân xa có thể ngăn chặn. Những này ngân xa, đầy đủ ta luyện chế một thanh luân hồi chi kiếm, chờ thực lực tiến thêm một bước về sau. Lại đem toàn bộ thông thiên hà đều luyện hóa, Ninh Giang dã tâm bừng bừng. Toàn bộ thông thiên hà lực lượng, tuyệt đối có thể ngăn chặn đại đế, cũng chỉ có hắn, có thể mượn lạc lăng tiên một bông hoa một thế giới. Cùng thông thiên hà ngân xa sinh ra cộng minh, thu lấy luyện hóa những này ngân xa. Sau khi có quyết định, Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa. Hắn lấy ra luân hồi chi tâm bên trong ngân xa, những hạt cát này mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh. Tập hợp một chỗ thời điểm. Như là trên 9 tầng trời ngân hà mỹ lệ, nhật nguyệt thần đồng, Ninh Giang trong hai con ngươi, nhật nguyệt đều hiện, thái dương thần hỏa cùng cửu u minh hỏa đồng thời tuôn ra. Đem những này ngân xa bao trùm, bắt đầu luyện hóa, hết chương.